Đại tàu, ta yêu tàu. Chương 5, sư phụ, cho cậu ta ở lại đi. gocchuyenaudio.com Tử Lộ ngồi nghịch hoa đinh hương. Đại tàu và sư phụ đã cãi nhau 3 canh giờ rồi. Cậu mệt mỏi ngáp, đại tàu, lão đại, hai người không muốn dừng hay sao? Người đi ngủ đi, hai người họ đồng thanh nói. Dạ, hắn vâng lời, mặt ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước. Hắn đi rồi. Hai người kia lại quay lại cãi nhau. Người không thể cho cậu ta ở lại hay sao sư phụ? Sao con dai như đỉa vậy? Ta bảo không rồi mà. Nhưng bây giờ nếu không cho cậu ta ở lại thì... Tiểu Kỳ, từ bao giờ mà con lại cãi ta vì một tiểu tử thối vậy? Nhưng, thôi con ngủ đi, ta sẽ suy nghĩ thêm về việc này. Con vừa lòng chưa? Dạ, chúc sư phụ ngủ ngon. Nàng đi rồi, lão lại lẩm bẩm một mình cái con nhóc này. Bắt ta cho thêm một tiểu tử vào lăng thì chả khác gì là muốn ta cho nó thu nhận thêm đệ tử nữa. Hai, có từng đó người muốn nhận nó là sư phụ vẫn chưa đủ sao? Hết chương.